Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 308, màu hồng phấn cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Ta sát, chẳng lẽ tiểu gia ta lại muốn bị đẩy ngược, bị Thiệu Vũ Tình hôn miệng sát na. Lâm Hoan trong đầu liền hiện lên ý nghĩ này, từ khi đạt được thần cấp đặc công hệ thống về sau. Lâm Hoan đã cảm thấy bản thân có thêm một cái bị đẩy ngược ẩn tàng thuộc tính. Đầu tiên là bị Hàn Vận đẩy ngược, sau đó lại nửa ép buộc bị Chu Mạn Như đẩy ngược. Cho tới bây giờ, hắn lại muốn bị Thiệu Vũ Tình cái này đẹp nổi lên mị tích thủy nữ nhân đẩy ngược. Là một nam nhân, Lâm Hoan không thể nhịn. Hắn muốn phản kháng, hắn muốn nông nô xoay người đem ca hát. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền bắt lấy Thiệu Vũ Tình cái mông, muốn dùng sức đưa nàng đặt ở dưới thân. Nhưng mà dùng sức phía dưới, Thiệu Vũ Tình vậy mà không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, nàng bắt đầu càng thêm cuồng nhiệt hôn nổi lên Lâm Hoan. Bởi vì sợ làm bị thương Thiệu Vũ Tình, sở dĩ Lâm Hoan không có sử dụng võ giả lực lượng. Có thể lực lượng của hắn thuộc tính dù sao cao hơn thường nhân rất nhiều. Như Thiệu Vũ Tình chỉ là người bình thường, nàng căn bản không có khả năng ngăn cản cỗ lực lượng này. Trừ phi Thiệu Vũ Tình cũng là thực lực cường đại võ giả. Sau khi nghi hoặc, Lâm Hoan liền muốn điều động chân khí trong cơ thể thử một lần nữa. Có thể hắn mới sinh ra loại ý nghĩ này, đã cảm thấy trong thân thể truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Hoan trong lòng kinh hãi, một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Phát hiện sao? Thiệu Vũ Tình ngừng hôn, cười mỉm nhìn xem Lâm Hoan nói ra, ngươi chúng ta Thiệu gia đặc hữu mê hồn tán, dù là ngươi là võ đạo tông sư, hiện tại cũng là một điểm chân khí cũng không dùng tới. Có ý tứ gì? Lâm Hoan cảm thấy hoảng loạn, mặt ngoài lại bất động thanh sắc mà hỏi. Ha ha, đến loại thời điểm này còn không biết ta muốn làm gì sao? Thật sự là ngu ngốc, Thiệu Vũ Tình cũng không còn vừa mới bắt đầu ôn nhu vũ mị bộ dáng. Một mặt băng hàn nói ra, nam nhân, nhất là dáng rất đẹp mắt nam nhân, quả nhiên không có một cái nào là đồ tốt. Vũ Tình, ta làm sao nghe không rõ ngươi đang nói cái gì? Lâm Hoan quả thật có chút mộng bức. Giống như từ vừa mới bắt đầu đều là nàng đang câu dẫn bản thân đi. Nói như thế nào giống như bản thân bội tình bạc nghĩa đồng dạng. Thiệu Vũ Tình duy trì ngồi tại Lâm Hoan trên đùi mập mờ tư thế. Lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi đối với ta nho nhã lễ độ, có lẽ ta còn không biết đối ngươi như vậy. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác dựa vào lấy bản thân có một bộ hảo túi ra. Liền một bộ ăn chắc ta bộ dáng, cô nãi nãi mới sẽ không để ngươi đạt được, tựa như là ngươi để cho ta tới phòng ngươi bên trong a. Lâm Hoan có chút không vui nhíu mày. Nữ nhân này quả thực chính là người bị bệnh thần kinh. Là ta để ngươi đến phòng ta, chỉ bất quá mục đích của ta khả năng cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Lúc này Thiệu Vũ Tình lại đổi lại một bộ mị hoặc nụ cười. Liếm liếm khóe miệng nói. Ngươi hẳn là một tên võ đạo tông sư a. Lâm Hoan trong lòng hơi động. Không có lên tiếng, Thiệu Vũ Tình cười đắc ý nói. Không thừa nhận cũng không quan hệ. Hút trong cơ thể ngươi chân khí về sau, ta liền có thể trở thành Thiệu gia trong lịch sử trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư. Hì hì, ngẫm lại cũng làm người ta rất hưng phấn đây. Tiếng nói vừa ra, Thiệu Vũ Tình trên thân liền dâng lên một luồng cường đại mà khí thế bén nhọn. Thời khắc này Thiệu Vũ Tình không còn là một tên nữ tử yếu đuối, mà là một tên thực lực không kém gì đại hùng hữu nhị võ đạo đại sư. Tại Lâm Hoan kinh dị trong ánh mắt, Thiệu Vũ Tình nắm chặt đầu của hắn, đồng thời cúi đầu hôn lên miệng của hắn. Hai người bờ môi tiếp xúc sát na, Lâm Hoan liền cảm giác trong đan điền có một cỗ khí tức bị dẫn động. Sau đó trên đường đi rời, thẳng đến Thiệu Vũ Tình miệng mà đi. Ta sát, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hấp tinh đại pháp, cảm thụ được trong cơ thể không khô thất chân khí, Lâm Hoan chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng suy yếu. Nếu như tùy ý Thiệu Vũ Tình dạng này hút xuống dưới, hắn sớm muộn lại biến thành người làm, nghĩ đến bộ kia kinh khủng trang cảnh, Lâm Hoan triệt để hoảng hồn, mẹ cái gà, vốn là hắn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn kiến thức một lần Thiệu gia tiểu công chúa có phải hay không như truyền ngôn bên trong như vậy phóng đãng. Không nghĩ tới bản thân lại trượt chân rơi vào đối phương màu hồng phấn cạm bẫy. Nếu có người khác ở đây, khẳng định hội coi là Lâm Hoan cùng Thiệu Vũ Tình là một đôi ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Thiệu Vũ Tình toàn bộ thân thể đều cùng Lâm Hoan dính chặt vào nhau. Lâm Hoan một đôi tay còn nâng Thiệu Vũ Tình nhu, mông, hai người lẫn nhau ôm chặt, hôn sâu, loại tình huống này không phải tình yêu cuồng nhiệt nam nữ còn có thể là cái gì? Ai có thể nghĩ tới Lâm Hoan thời khắc này tình trạng kỳ thật hung hiểm vạn phần. Ta nên làm cái gì? Lâm Hoan mặc dù trong lòng hoảng loạn, nhưng không có từ bỏ hy vọng, khẩn trương suy tư dưới. Lâm Hoan nhãn tình sáng lên, lập tức gọi ra hệ thống hỏi. Quản gia, hệ thống Thương Thành có hóa giải mê hồn tán dược vật. Rất nhanh quản gia liền không mang theo mảy may tình cảm nói ra. Có một loại bách thảo đan, có thể giải bách độc, giá trị 1.000 hệ thống điểm tích lũy. Ta sát, một viên giải dược liền bán 1.000 vạn hoa hạ tệ. Ngươi tại sao không đi cướp? Lâm Hoan đều muốn điên rồi. Hắn luôn cảm thấy hệ thống là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn hiện tại đang bị Thiệu Vũ Tình không đúng, là hấp tinh cũng không đúng. Tóm lại hắn tại bị Thiệu Vũ Tình hút là được. Tính mệnh du quan thời điểm, hắn cũng không lo được cùng quản gia co kè mặc cả. Trực tiếp liền nói ra. Ta muốn mua bách thảo đan. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bách thảo đan một viên. Lần này mua sắm cộng tiêu hao 1.000 hệ thống điểm tích lũy. Phải chăng lập tức phục dụng? Vâng, tại thể nội chân khí còn lại gần một nửa thời điểm. Lâm Hoan ăn vào viên kia giá trị liên thành bách thảo đan. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Hoan liền cảm giác trong cơ thể có một cỗ nhiệt khí sinh ra. Tiếp lấy hắn liền khôi phục chân khí điều động năng lực. Ngay tại tham lam hấp thụ lấy Lâm Hoan chân khí trong cơ thể Thiệu Vũ Tình. Đột nhiên cảm thấy Lâm Hoan cánh tay bỗng nhúc nhích, Thiệu Vũ Tình tạm thời ngừng hấp thụ chân khí hành vi. Ngẩng đầu cười lạnh nói, đừng lại vùng vẫy, chúng ta Thiệu gia mê hồn tán dược hiệu có 24 giờ. Tại đây trong vòng 24 giờ. Ngươi không có bất kỳ cái gì điều động chân khí trong cơ thể khả năng, mà chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Tiếng nói vừa ra, nàng liền muốn lần nữa cúi đầu đi hôn Lâm Hoan miệng. Chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể hút khô Lâm Hoan chân khí trong cơ thể. Từ đó đột phá đến võ đạo tông sư lĩnh vực, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản tựa như đợi làm thịt cừu non Lâm Hoan đột nhiên cánh tay dùng sức. Một lần liền đem Thiệu Vũ Tình ném đi ở trên ghế salon. Sau đó Lâm Hoan mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Thiệu Vũ Tình nói ra. Tốt một cái ác độc tiểu nương bì, dám hút ta chân khí. Thiệu Vũ Tình quá sợ hãi. Ngươi làm sao có thể điều động chân khí trong cơ thể. Ta thế nhưng là võ đạo tông sư. Làm sao có thể lấy ngươi một cái võ đạo đại sư đạo? Lâm Hoan giọng căm hận nói ra, vừa rồi hút rất thoải mái a, ta để ngươi lại hút. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền hung hăng hôn lên Thiệu Vũ Tình miệng, đồng thời hai tay bắt lấy nàng tơ tằm váy ngủ hung hăng dùng sức ra bên ngoài xé rách. Xoẹt một tiếng vang giòn, bao vây lấy Thiệu Vũ Tình mỹ diệu thân thể tơ tằm váy ngủ liền bị Lâm Hoan bạo lực xé thành hai nửa. Cách chương.